mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, bại lộ, Diêm Hy cùng Liễu Y Y đã sớm đổi tới. Vốn nghe Quý Mạc Ngôn trong lời nói, xem trọng thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai cái hai từ. Nhưng bọn hắn trong khoảng thời gian này tiến bộ nhiều lắm. Cho nên ở Diêm Hy đợi nhân sơ sẩy là lúc, hai tiểu liên thủ chạy xuất ra, Diêm Hy cùng Liễu Y Y tự nhiên là truy, khả bọn họ không biết hai tiểu đi phương hướng nào, cho nên tiêu phí chút thời gian, mới đưa nhân tìm được. Đội trưởng, Diêm Hy đã đến, trực tiếp hóa giải Yến Dương đối hai cái hai tử công kích. Liễu Y Y nắm bọn họ thủ, ẩn thân đến 10 thước ngoài, đứng định thân thể sau, oán hận nhìn về phía cầm kiếm nhân. Yến Dương, ngươi thực ti bỉ, thế nhưng xung đứa nhỏ công kích, quả thực không phẩm. Yến Dương nhìn đến Liễu Y Y, hô hấp cứng lại, là ngươi, Liễu Y Y, ngươi không chết. Xem Liễu Y Y mặt mày, có thể nhìn đến này một đường đến, Dương Liễu một chút bộ dáng, lại nhìn nàng cùng Diêm Hy cùng nhau đến, còn có cái gì không rõ. Liễu Y Y hừ cười, không sai, là ta. Yến Dương, ngươi nói ngươi thế nào liền như vậy xuẩn, liên ta Liễu Y Y đều nhận không ra. Nhìn đến Yến Dương như vậy bộ dáng, Liễu Y Y liền khống chế không được chính mình muốn nói thứ lời của nàng. Còn miệng không chừng mực đem ca ca cũng nói ra, không chỉ là ta, còn có ta ca ca Liễu Thịnh An cũng không chết. Yến Dương, thế nào, xem kẻ thù ở mí mắt dưới sống được tốt đẹp, trong lòng khó chịu sao? Diêm Hy không nói gì nhìn về phía Liễu Y Y, đứa nhỏ này khiếm quản giáo, nhưng lại cái gì đều khoan khoái lỗ nói ra. Không biết, đây là Liễu Y Y vận mệnh, hoặc là nói là nữ trên đường lớn tất yếu tiêu diệt nữ phụ. Cho dù Liễu Y Y ở bọn họ những người đó trước mặt vô cùng bình thường, khả gặp được trước nhân vật chính, vẫn là hội dựa theo nàng đặt ra, tranh chua tâm cơ thâm trầm đến. Đây là thiên đạo, đây là không thể trái nghịch vận mệnh. Liễu Y Y thượng không biết được trong đó lợi hại, nếu thời khinh khinh còn tỉnh, tất nhiên hội ngăn trở nàng nhất thời miệng phun vì nhanh. Liễu Y Y, Liễu Thịnh An, Yến Dương nghiến răng nghiến lợi, hận ánh mắt đỏ bừng, kia trong căn cứ, nàng ngày đêm muốn quên mất trí nhớ, toàn bộ mạnh xuất hiện, nhất là A Trần che chở nàng đã chết một lần hình ảnh. Thu nàng tâm đều đau, các ngươi đáng chết, tất cả đều đáng chết. Yến Dương lâm vào cuồng bạo trạng thái, Yến Thần căn cứ Liễu Y Y cùng tên Liễu Thịnh An, tìm được kia một đoạn trí nhớ, hắn đứng lại bàng quan góc độ thấy rõ, trong đó công việc đều là cái kia dị giới nhân giở trò quỷ. Khả vô luận như thế nào, Liễu Y Y cùng Liễu Thịnh An bị thương Yến Dương, hắn liền sẽ không bỏ qua bọn họ. Song phương kiếm dương nỏ trương, ngay tại bọn họ muốn run run đứng lên khi, một khác đội nhân đi lại, thả nhân sổ không ít thực lực xuất chúng. Yến Thần không biết bọn họ những người đó, thấy bọn họ đối Quý Mạc Ngôn kia phương nhân thân cận, liền cảm thấy bọn họ là một người nhi, vì thế đánh choáng váng Yến Dương, ôm lấy nàng rất nhiều, đi đến kia cụ ám hệ tang thi thể trước mặt. Nhắc tới kia thi thể, xa độn mà đi, ôi, đi như thế nào, Liễu Y Y mê mang, Diêm Hy vài bước đi qua, cho nàng vài cái vịt lê, xuẩn không ngu, ân, Liễu Y Y phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chính mình nói gì đó, vội vàng che miệng, đáng thương hề hề nhìn về phía Diêm Hy, ta tất cả đều nói, tại sao có thể như vậy, nàng rõ ràng hẳn là tàng hảo cóc xê a. Thế nào liền nhịn không được nói ra đâu. Nói chính mình còn chưa tính, liền ca ca cóc xê đều tuôn ra đến. Giờ khắc này Liễu Y Y quả thực muốn chết, một cái tát chụp từ chính mình cũng không đủ. Liễu Y Y sinh không thể luyến biểu cảm, lấy lòng Diêm Hy, hắn thân thủ nhu loạn Liễu Y Y tóc, về sau làm việc qua đầu óc Liễu Y Y càng thêm sinh không thể luyến. Ta đỉnh thông minh, chính là gặp được Yến Dương, chỉ số thông minh hội giảm xuống, ta cũng không có biện pháp. OCV by Love Dayo. Hết chương.